Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42. Công đức luyện bảo. Ngọc Thanh cung bên trong. Thông Thiên ngồi cao chủ vị, Bạch Cẩm xếp bằng ở phía dưới bồ đoàn bên trên. Thông Thiên mịt mờ nhìn một chút Thái Thanh Phong cùng Ngọc Thanh Phong phương hướng. Đa Bảo đều cùng bọn hắn nói cái gì? Hai vị huynh trưởng làm sao đều đột nhiên bế quan? Không được, đến nhanh đưa phía dưới cái này đuổi. Thông Thiên nói, công đức diệu dụng vô tận, có thể hóa thành công đức thần luân, hộ thân thủ thần, cũng có thể luyện thành công đức thần khí. Giết người không dính nhân quả. Vi sư đã đem luyện chế công đức thần khí chi pháp truyền cho ngươi. Nên lựa chọn như thế nào liền xem chính ngươi quyết định. Khác biệt lựa chọn sẽ mang ngươi đi đến con đường khác nhau. Thận trọng mà đi. Bạch Cẩm trần chờ một chút nói ra. Sư phụ, ta có thể đem công đức dung nhập 4 chuôi thanh thiên kiếm bên trong sao? Thông Thiên lắc đầu nói ra. Không thể. Tiên Thiên Linh Bảo Tự có Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang. Dung nhập hậu thiên công đức ngược lại sẽ làm Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Thiên chi lực mông muội. Vâng, đệ tử minh bạch. Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Thông Thiên nói ra, nữ oa thành thánh, ngươi đoạt được công đức không ít, khi thận trọng lựa chọn. Vâng, đệ tử nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc, nhưng là sư phụ ngài có thể cho ta một điểm đề nghị sao? Ngươi biết phi sư giáo đồ lý niệm là cái gì sao? Hữu giáo vô loại, nuôi thả, Bạch Cẩm, rất muốn thay cái sư phụ. Thông Thiên cười ha ha, nói ra. Đi thôi, sư huynh của ngươi cùng sư muội còn ở bên ngoài chờ. Đệ tử cáo từ tương đương, Bạch Cẩm cung kính thở dài. Thì lễ, đứng dậy đi ra phía ngoài. Thượng Thanh cung đại môn một tiếng kẽo kẹt nửa mở. Bạch Cẩm thân ảnh từ bên trong đi tới. Lập tức liền thấy nơi xa dưới cây ngồi xếp bằng hai người. Bạch Cẩm cười thở dài xin lỗi nói ra. Không biết sư huynh, sư muội chờ ở bên ngoài đợi. Sư đệ ngu dốt nhiều trì hoãn một điểm sư phụ thời gian. Còn mời sư huynh, sư muội chớ nên chú ý. Kim Linh cười hì hì nói ra. Ta không có vấn đề a. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đa Bảo từ dưới đất đứng lên. Mặt không biểu tình nói ra. Sư đệ, sư phụ tại lĩnh hội thánh đạo. Ngươi về sau hay là ít đến cho thỏa đáng. Sau khi nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ đi vào Thượng Thanh cung bên trong. Thượng Thanh cung môn hộ một tiếng ầm vang quan bế. Bạch Cẩm nghi hoặc nhìn nói với Kim Linh. Sư muội, sư huynh đây cũng là làm sao? Làm sao một bức thiên lão đại hắn lão nhị dáng vẻ? Chảnh chứ không được a. Kim Linh lắc đầu nói ra. Không biết a, đại sư huynh một mực chính là như vậy a. Bạch Cẩm gật đầu đồng ý nói ra. Ngang tàng đại sư huynh thật sự là tốt. Vừa mới đến sư phụ truyền đạo, lòng có sở ngộ, sư huynh trước hết cáo từ. Kim Linh cười hì hì nói ra. Sư huynh đi thong thả. Bạch Cẩm thuận gió ngự không, hướng phía dưới phiêu nhiên mà đi. Sau một lát, Đa Bảo vui mừng hớn hở từ Thượng Thanh cung bên trong đi ra. Thượng Thanh cung đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Thượng diện lóng lánh Thượng Thanh tiên quang, triệt để phong bế, ha ha tương đương, Đa Bảo nhịn không được cao hứng cười to hai tiếng. Sư phụ cũng tán thành phương pháp của ta. Ta quả nhiên là thiên tài. Đại sư huynh tương đương, một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Đa Bảo quay người, mặt mày hớn hở nói ra. Sư muội tương đương có chuyện gì? Kim Linh đứng dậy, nhìn xem Đa Bảo bình tĩnh nói ra. Sư huynh, là ta tới trước. Đa Bảo vừa cười vừa nói. Đa tạ sư muội lễ nhượng. Kim Linh chỉ vào phong bế Thượng Thanh cung, yếu ớt nói ra, đại sư huynh, có thể hay không cho tiểu muội giải thích một chút, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đa Bảo quay đầu nhìn về phía lóng lánh Thượng Thanh tiên quang Thượng Thanh cung. Nhất thời mộng, đột nhiên mới phát giác được mình giống như đoạn sư muội cầu sư chi môn. Kim Linh yếu ớt nhìn xem Đa Bảo, há mồm lộ ra hai cái răng mèo. Đa Bảo vội vàng nói, sư muội, ngươi nghe ta giải thích a, ta thật không phải cố ý. Kim Linh tiên bào hất lên, nói ra, ta không nghe, ngài là đại sư huynh, không cần đến cùng ta giải thích. Chân đạp tường vân hướng phía dưới bay đi. Sư muội tương đương, Đa Bảo ở phía sau kêu một tiếng. Đưa mắt nhìn Kim Linh đi xa. Tự nói ra, quen, không nghe liền không nghe. Các loại sư phụ cùng sư bá chứng đạo, nàng liền có thể lý giải. Bạch Cẩm đi tại yên tĩnh trên sơn đạo. Từ khi những cái kia ngoại môn đệ tử bị phong bế tu vi, cả Thanh Phong nhất thời an tĩnh lại. Phong bế tu vi đệ tử từng cái tất cả đều núp ở riêng phần mình trong cung điện tu thân dưỡng tính. Chỉ ít tạm thời là không dám ra đến làm yêu. Bạch Cẩm một đường đi trở về cung điện của mình, ngồi xếp bằng trên giường suy ngẫm. Sư phụ còn tại trong đầu quanh quẩn. Công đức chính là giữa thiên địa cực kỳ đặc thù lực lượng. Công đức gia thân chẳng những có thể lấy thủ hộ thần hồn, còn có thể gặp nạn hiện lên tướng. Công đức có thể luyện chế công đức kim đan. Phục dụng có thể đề cao ngộ tính ngắn ngủi, làm được thân thể hợp thiên địa. Công đức có thể luyện chế công phạt thần khí. Giết người không dính nhân quả. Còn có thể luyện chế phòng ngự thần khí. Chư tà lui tránh vạn pháp bất chiêm. Còn có cái khác rất nhiều diệu dụng. Quả thực cũng là như là dầu cù là đồ tốt. Đại đa số người đạt được công đức về sau đều là đem công đức chi lực dùng thần hồn luyện chế thành. Công đức kim luân, thủ hộ thần hồn, nhưng là Bạch Cẩm lại không có ý định luyện chế thành vật kia. Trong lòng âm thầm có một ý kiến, Bạch Cẩm duỗi tay ra, lòng bàn tay hiển hiện lạc bảo kim tiền. Ngoài tròn trong vuông sinh trưởng hai cái đáng yêu cánh nhỏ, lơ lửng giữa không trung. Bạch Cẩm tự nói ra, hẳn là có thể người thành công đi. Nhắm mắt ngưng thần, một đoàn kim vân lên đỉnh đầu hiển hiện. Kim vân lan lộn thị khí ngàn vạn. Lạc bảo kim tiền đằng một chút bốc cháy lên vô hình thần hồn chi hỏa, công đức kim vân phân ra một. Tiến hướng lạc bảo kim tiền bay đi. Xuyên qua bị thua tiền tài ở giữa phương lỗ. Tại một bên khác hình thành một viên huyền hoàng sắc phương lỗ tiền rơi xuống. Này một tiếng công đức nhất thời cắt đứt. Lạc bảo kim tiền phát ra ong ong bất mãn thanh âm. Lộ ra rất là không cam lòng. Bạch Cẩm không để ý tới nó đùa nghịch tiểu cảm xúc. Tay khẽ vẫy, huyền hoàng sắc công đức tiền bay tới. Rơi vào Bạch Cẩm trong tay. Tiền chính diện là một cái đạo cung. Tiểu phương lỗ đang đạo cung chỗ cửa lớn. Giống như đạo cung đại môn mở rộng. Đạo cung nho nhỏ bảng hiệu bên trên có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ. Tử Tiêu Cung. Mặt sau là một cái vờn quanh một vòng đạo văn. Nhìn qua rất là huyền ảo, tràn ngập khí tức thần bí. Rốt cuộc là ý gì chính Bạch Cẩm cũng không biết. Dù sao nhìn qua cao lớn còn liền đúng. Bạch Cẩm đánh giá mình từ tạo nên công đức tiền. Sờ lấy cằm của mình. Đây coi như là xâm phạm bản quyền Hồng Quân đạo chủ a. Nếu không chờ một chút đi hỏi một chút sư phụ có thể hay không. Bạch Cẩm trong tay ném đi. Huyền hoàng công đức tiền tài ném đi, rơi vào đỉnh đầu công đức khánh vân bên trong. Theo công đức khánh vân ẩn nấp linh đài. Bạch Cẩm sắc mặt vui mừng. Quả nhiên còn có thể thu nhập linh đài. Có thể cảm giác được đi qua luyện chế công đức tiền cùng phổ thông công đức vân so sánh. Càng thêm ngưng thực. Bởi vậy sinh ra tác dụng cũng càng mạnh. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, một tràng tiếng gõ cửa từ ngoại môn vang lên. Một đạo cao hứng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Sư huynh, Bạch Cẩm sư huynh tương đương. Bạch Cẩm trở tay đem lạc bảo kim tiền thu hồi. Vung tay lên, cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Hai thân ảnh đứng ở bên ngoài. Một cái là phấn trang ngọc mài Bạch Hạc đồng tử. Còn có một cái là Thạch Cơ. Bạch Cẩm từ trên giường người nhẹ nhàng mà xuống. Kinh ngạc nói ra. Bạch Hạc, ngươi làm sao? Là nhị sư bá tìm ta sao? Bạch Hạc lắc đầu nói ra. Không phải a, lão gia bế quan, ta nhàn rỗi nhàm chán, đến tìm sư huynh chơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,